Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, chương 722, phản kích 2. Tiếng nói mềm nhũn, mang theo tội nghiệp năn nỉ. Mục Tây Thần trong đáy lòng đại nam nhân lòng hư vinh bỗng chốc bị thỏa mãn. Có thể lại cứ ngay tại lúc này. Muốn rong ruổi phóng túng cảm giác lại là một lần càng mãnh liệt. Càng bành trướng, Lê Bắc Niệm chạm tới hắn ánh mắt. Trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bất tường. Ngay sau đó, Mục Tây Thần liền ấn chứng loại dự cảm này. Nếu nói vốn là giống như là sóng to gió lớn. Lúc này chính là khó mà chống đối bão tố. Vừa phát không thể vãn hồi. Lê Bắc Niệm phản kháng vô hiệu. Bị đè ép kêu khóc đến cuống họng đều câm. Kết thúc thời điểm, Lê Bắc Niệm đã không biết bị buộc hô bao nhiêu tiếng lão công. Thở phì phò nằm lì ở trên giường thời điểm. Phía dưới một mảnh ướt đẫm. Thời tiết vốn là lạnh. Lúc này càng là dính chặt đến khó chịu. Có thể hai chân vừa mỏi vô cùng đau đớn. Lê Bắc Niệm cũng không muốn nhúc nhích một lần. Mục Tây Thần tự biết mất khống chế. Lúc này im lặng nằm. Hết sức thành thật. Nhìn thấy Lê Bắc Niệm ghé vào trên gối đầu giả chết. Thử thăm dò hướng bên trong xê dịch. Không phản ứng. Mục Tây Thần lại đi đến mặt chuyển đi. Đưa tay từ trước người nàng vượt qua đi. Chuẩn bị đi ôm nàng. Còn không đưa tới, liền bị Lê Bắc Niệm một tay đập trở về. Đừng đụng ta, thanh âm hàm chứa oán khí. Hờn dỗi liền quay lưng đi. Có thể Mục Tây Thần lúc này lại khăng khăng đụng lên đi. Nói, tức giận, đáp lại hắn, là Lê Bắc Niệm cái ót. Mục Tây Thần ôm bả vai nàng, có chút đứng dậy đến chồm người qua. Thấp giọng nói, hôn lễ cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị. Người ưa thích kiểu Trung Quốc vẫn là kiểu dáng Âu Tây. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, lắc lắc đầu vai, đi ra, hiện tại không muốn nói cái này. Dứt lời, bỗng nhiên liền nghĩ tới một món khác chuyện trọng yếu. Xoay người, Lê Bắc Niệm mặt đối với Mục Tây Thần. Trên mặt oán khí mười phần, giận trách, vừa mới ngươi không dùng bao. Ân, Mục Tây Thần nhàn nhạt ứng tiếng. Nhìn xem nàng hoan ái về sau quá phận ửng hồng mặt. Trong đáy lòng càng là một mảnh bành trướng. Kìm lòng không được tại nàng khóe môi hôn một cái. Thấp giọng nói. Sợ mang thai. Lê Bắc Niệm thấp thỏm trong lòng. Mặt đối với Mục Tây Thần cái kia tối đen khát vọng đôi mắt. Ánh mắt phiêu hốt. Sợ. Ta còn có điện ảnh không đập đây. Sang năm muốn kết hôn. Ta để cho bạc tỷ giúp ta đem thông cáo đều hướng sau truyền. Nhưng là, cây dây gai, có thể muốn một bên đập, nếu như mang thai, sẽ rất phiền phức. Mục Tây Thần trên mặt hơi chìm, gan bàn tay vuốt ve gò má nàng, thấp giọng nói, không nghĩ sinh, trước hết không muốn, chờ ngươi chuẩn bị xong, chúng ta lại sinh, được khẳng định lời nói. Lê Bắc Niệm áp lực trong lòng cũng không lớn như vậy. Buông lỏng một hơi, thử dò xét nói, cái kia. Ta ngày mai đi mua thuốc tránh thai ăn. Mục Tây Thần nghe nói như thế. Bỗng nhiên liền an tĩnh. Lê Bắc Niệm nháy nháy mắt. Đang muốn nói chuyện. Mục Tây Thần liền bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó. Đưa nàng xoay người đặt ở dưới thân. Tất nhiên dạng này. Cái kia một lần nữa. Lê Bắc Niệm ngày thứ hai trực tiếp là ngủ thẳng tới hơn 11 giờ mới. Rời khỏi giường. Sau khi rời giường. Mới phát hiện Trì Hải Lãng cho nàng đánh 10 cái điện thoại. Cộng thêm WeChat giọng nói kêu gọi. Tối hôm qua điện thoại rơi đến dưới giường. Lại là yên lặng. Trên giường quá kịch liệt. Đến mức Lê Bắc Niệm căn bản không phát giác được điện thoại đang vang lên. Mở ra WeChat đến. Trì Hải Lãng cho nàng phát một đống văn tự. CMN. CMN. Hải Lãng A Lãng. Phát hiện kình bạo đồ vật. A A A. Hải Lãng A Lãng, giọng nói trò chuyện đã cự tuyệt. Hải Lãng A Lãng, cái này Lâm Khả Nhu không phải Vũ Hinh tỷ tỷ sao? Làm sao tỷ muội ở giữa có thể chênh lệch lớn như vậy? Hải Lãng A Lãng, giọng nói trò chuyện đã cự tuyệt. Hải Lãng A Lãng, ngươi nhanh nghe a. Hải Lãng A Lãng, giọng nói trò chuyện đã cự tuyệt. Hải Lãng A Lãng, ngươi một cái không đáng tin cậy. Ta còn chờ ngươi nói đâu.